siêu thần yêu nghiệt, chương 322, thần lực bạo phát kinh sợ thối lui địch quân. Góc truyện audio.com, trên cổng thành nữ hài kia khóc rốt cục nói lời trong lòng mình ra câu nói này. Vốn nên nói ra tại cuộc chiến trường, nhưng, bởi vì thẹn thùng, Thủy Chung không dám mở miệng. Bây giờ, mắt thấy Vân Phi Dương tụ thương, tim nàng như bị đao cắt rốt cục vứt bỏ hết thảy, lớn tiếng hô to. Vân Phi Dương nghe vậy, nhất thời mộng. Hiển nhiên, hắn cũng không ngờ cô bé này lại đột nhiên chủ động. Lương Âm khóc nói, Vân Phi Dương, ta hối hận, ta không nên bội ước, chàng nguyện ý cưới ta không? Khóe miệng Vân Phi Dương hơi hơi dương lên, gian nan nở nụ cười, nói. Nguyện ý, không phải hắn đang chờ mong sao? Ngu ngốc mới không nguyện ý, nói thật trong thời khắc mấu chốt này, một cô gái thổ lộ với nam nhân mình yêu, sự việc này lãng mạn cỡ nào? Hết lần này tới lần khác có binh lính địch quân sát khí đằng đằng, triệt để phá hư sự lãng mạn ấy. Giết, giết, binh sĩ ùa lên, Lương Âm thấy thế, hoa dung thất sắc vội muốn nhảy xuống. Nhưng, khi nàng vừa động tâm thần run lên bần bật cánh tay phải dần dần hiện ra một đầu văn tuyến tản ra kim quang. Văn tuyến thần cách, cùng lúc đó, cánh tay phải Vân Phi Dương cũng hiện ra văn tuyến, cũng lấp lóe kim quang óng ánh. Đây là cái gì? Thần sắc Lương Âm ngốc trẻ. Theo thần lực Vân Phi Dương dần ngưng tụ, đầu thần văn trên cánh tay nàng lấp lóe kim quang, từ ảm đạm dần trở nên sáng chói, như bị đối phương cảm nhiễm. Một khắc này, Lương Âm cảm giác được một cỗ lực lượng bàng bạc trước đó chưa từng có, dần ngưng tụ trong cánh tay. Tê, đột nhiên, Vân Phi Dương gạt bỏ tiêu bao cổ tay, cánh tay phải hiện ra văn tuyến lấp lóe kim quang, bỗng nhiên nâng quyền đánh phía binh lính đang lao đến. Tên này, rốt cục lấy ra át chủ bài. Binh lính địch quân nhao nhao ngừng chân, trên mặt hiện vẻ kinh ngạc. Bởi vì, một cỗ khí thức tử vong trong nháy mắt xông lên đầu họ. Loại khí thức khủng bố này lan tràn rất xa, cơ hồ trong cùng một lúc tất cả người ý thức được mình lập tức sẽ chết. Rút lui, thủ lĩnh địch quân lớn tiếng gào thét, khí thức tử vong quá mãnh liệt để đối phương từ bỏ suy nghĩ công thành. Muộn, Vân Phi Dương đã xông lên, quyền đầu ngưng tụ thần lực đánh vào thân tên binh lính thứ nhất. Xoát, kim quang bạo phát phát sáng cả đêm tối, làm mọi người không thể mở mắt. Đó là cái gì? Bọn người Hứa Thư thấy kim quang lấp lóe, một mặt mờ mịt. Oanh, sấm dậy đất bằng, vang vọng đất trời. Một nắm đấm này sinh ra lực trùng kích khiến người sợ hãi, tên lính kia bị đánh nát tại chỗ, lực trùng kích cự đại hình thành hình quạt quét về phía trước. Hô, những nơi đi qua, binh lính địch quân đều phai mờ thành hư vô. Vân Phi Dương lấy ra át chủ bài mạnh nhất từng miểu sát Vũ Vương Mộ Dung Thượng Thư. Sau đó, tại chiến trường cổ, hấp thu thần lực khi thần hồn Lương Âm giác tỉnh sinh ra, được tiếp tế sung túc uy lực càng kinh khủng hơn trước. Binh lính vũ lực 3-4 đoạn sao có thể chống, bọn họ ngăn không được thậm chí dưới khí lãng thần lực trùng kích cả thi thể đều bị bốc hơi. Hô hô hô, khí tức cuồng bạo lấy hình quạt lan ra ngoài quá khủng bố. Nháy mắt, binh lính tụ tập trước cửa thành bị oanh sát tại chỗ, thần lực cường đại bạo phát cả thi thể cũng không lưu lại. Lực lượng này kéo dài trọn vẹn 200 trượng, chốc lát sau dư uy thần lực phai mờ trước cửa thành một mảnh vắng vẻ, vạn lính vẫn lạc, thậm chí cả thi thể cũng hóa thành cho tàn. Càng kinh khủng là, góc truyện audio.com, khu vực bị thần lực tàn phá bừa bãi qua trực tiếp hiện ra một cái hố to hình quạt sâu chừng 2 trượng kéo dài mấy trăm trượng. Trên cổng thành, binh lính thủ thành ngốc trệ quả thực không thể tin được chính mình vừa mới thấy cái gì. Thấy cái gì, bọn họ nhìn thấy, Vân Phi Dương một quyền đập tới, miểu sát một vạn địch quân. Một khắc này, trong lòng họ nổi lên sóng gió ngập trời, bắp chân không tự chủ được run lên, sau cùng ngã trên mặt đất. Một quyền này của Vân Phi Dương ngay cả người mình đều hoảng sợ. Khoảng cách cổng thành ngoài trăm trượng, binh lính không bị dư uy thần lực tác động đến, nhao nhao dừng lại, bọn họ nhìn nam tử ngạo nghễ đứng phía trước, trong lòng run sợ không thôi. Đồng bạn mới vừa rồi còn ở trước mắt, trong khoảnh khắc đã chết sạch sẽ, không hoảng sợ sao được. Vân Phi Dương thu quyền, lãnh đạm quát, cút, vù vù, thần sắc đại quân ba quận hãi nhiên, lùi gấp về sau. Rất nhanh, gần như 20 vạn đại quân đều rút về trụ sở, bọn họ bị dọa. Dù sao, một quyền miểu sát nhiều người như vậy, còn ai dám lên. Hứa Thư cùng các tướng lĩnh bị dọa xém chút đặt mông ngồi dưới đất. Phải biết, từ góc độ của bọn họ chỉ thấy một vệt kim quang lấp lóe, một tiếng vang thật lớn truyền ra, vạn quân lính biến mất, hình ảnh thực sự khủng bố. Cường giả Vũ Vương, Hứa Thứ hoảng sợ, trong lòng hai tướng quân run sợ nói. Đúng vậy Hứa tướng quân, cuộc chiến này còn có thể đánh không? Còn có thể đánh sao? Nói ra lời này chứng tỏ nội tâm bọn họ có bao nhiêu kinh hãi. Rút quân, Hứa Thứ run rẩy đưa ra mệnh lệnh, một quyền Vân Phi Dương phát huy, dọa tướng quân thân kinh bách chiến gần chết. Dù sao, một người miểu sát vạn nhân, cả thi thể cũng không lưu lại, coi như cường giả Vũ Vương cũng không thể nào làm được. Mà, tên kia thủ trước cửa thành khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười, một chút việc cũng không có, nếu như hắn lại đánh thêm mấy quyền, 30 vạn đại quân mình trưởng khống, há bị diệt sạch. Cuộc chiến này không thể đánh, không thể vì nhận chỗ tốt của Thiên Vũ quận mà chôn binh lính quận mình chỗ này. Đạp đạp, hơn 20 vạn đại quân vội vàng rút lui, vẻn vẹn nửa canh giờ, vô ảnh vô tung. Một khắc này, bọn họ hận không thể mọc ra thêm mấy cái chân chạy thật nhanh, cách tên sát thần kia càng xa càng tốt. Trên cổng thành, binh sĩ thấy địch quân rút lui, dần dần lấy lại tinh thần. Rút lui, địch quân rút lui, ha ha ha, binh lính Thiết Cốt Thành hoan hô, mấy ngày bị động phòng thủ Thiết Cốt Thành rốt cục giữ vững. Địch quân rút lui, Vân Phi Dương đứng trước cửa thành, trên mặt treo mỉm cười tự tin, hắn đã toàn thân hư thoát, không thể khống chế sắc mặt. Ba, đột nhiên, cánh tay phải rách ra rồi chợt vỡ nát, huyết nhục vỡ tung hiển lộ ra xương cốt dày đặc. Phốc, Vân Phi Dương phun một ngụm máu. Lần này thần lực sinh ra uy lực còn mạnh hơn lúc giết Mộ Dung Thượng Thư, tay phải không thể phụ tải được triệt để vỡ nát, ngũ tạng lục phủ hao tổn nghiêm trọng. Xoát, Lương Âm từ thành lâu nhảy xuống. Nàng đứng trước mặt Vân Phi Dương, nhìn thấy cánh tay phải nam nhân này vỡ vụn, trái tim đau nhức kịch liệt, hô hấp cũng trở nên gian nan. Đáp đáp, nước mắt từ gương mặt lăn xuống, tung tóe trên mặt đất. Đừng khóc, Vân Phi Dương yếu ớt nói. Nam nhân của ngươi còn chưa có chết. Ô ô, Lương Âm nhào tới ôm chặt hắn, nức nở nói. Huỳnh đã đáp ứng ta, muốn cưới ta, không thể gạt ta. Chấm, ong ong, đột nhiên, ngọc thủ nàng lấp lóe ánh sáng. Góc truyện audio chấm cơm. Từng vệt kim sắc quang mang xuất hiện như đom đóm quanh quần cánh tay phải Vân Phi Dương. Hà, Lương Âm hơi hoảng hốt. Vân Phi Dương gian nan giơ tay trái lên ôm nàng, nói. Nàng đời này là nữ nhân của Vân Phi Dương ta, muốn chạy cũng không thoát. Khi đang nói chuyện cánh tay phải được kim quang uẩn dục bắt đầu sinh ra bắp thịt cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Ba, hắn một nắm quyền, dán bên tai Lương Âm ôn nhu nói. Cảm ơn thần lực của nàng. Khách chương.